Nghe truyện chấm nét, mời các bạn lắng nghe câu chuyện 11 ông binh, giải ngày ký quyển 2 của tác giả Tống Mặt Than qua giọng đọc Viết Linh. Phần 10, Tử Chiến. 3 giờ 50 phút sáng, tại một bệnh viện địa phương, người ta thấy một thanh niên cõng theo thứ gì trên lưng, dáng vẻ nặng nề. Đầu trần bất chấp mưa lạnh bước phăm phăm qua cổng bệnh viện. Bảo vệ cấp tốc gọi thêm nhân viên y tá trong phòng trực ra đại sảnh đỡ thứ trên lưng cậu thanh niên đó xuống. Kia là một người được trùm trong lớp áo mưa, chân tay lạnh ngắt, mặt tái xám, nhìn qua không biết còn sống hay đã chết. Phần bụng trái người đó có một vết thủng lớn, dù đã được rịt lại nhưng máu vẫn còn chảy nhiều, cả một khoảng lưng áo cậu thanh niên đều đỏ máu. Anh ta còn sống không? Tắc thở rồi. Nếu cần máu thì tôi có. Cậu là người nhà phải không? Đợi ở ngoài đi, nếu cần chúng tôi sẽ gọi. Qua màn đối thoại vội vàng, cậu thanh niên ngồi lại ngoài hành lang, các y bác sĩ đẩy băng ca vào phòng cấp cứu. Từ đây cậu chỉ còn nghe được loáng thoáng những lời phân công của bọn họ, huyết áp giảm nhanh, nhịp tim yếu, đồng tử co rút. Một tiếng trước, quần gục xuống ngay khi nấm mộ vừa được lấp lại, hắn hoàn toàn kiệt sức vì lạnh và mất máu. Cường phải lấy chiếc áo gió của cậu trùm cho hắn, rịt tạm lỗ hổng trên bụng hắn bằng cái mũ áo xé ra, sau cùng cậu lay cho hắn tỉnh lại. Đối với Cường thì đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, cậu không biết phải đi đâu để tìm bệnh viện. Hơn nữa trời vẫn tối đen, mưa vẫn rả rích. Gọi một lát, Quân lúc đó mới nhíu mày. Hắn khó nhọc mở mắt ra, Cường vội hỏi hắn có nhớ đường tới bệnh viện đi hướng nào không. Hắn đáp, giọng đứt quãng. Đi hết nghĩa địa, ra đường lớn, sau đó quay lại khu dân sinh. Cường lập tức xốc hắn dậy, đặt hắn lên vai và bắt đầu rời đi. Nghĩa địa tối đen dần lùi lại sau lưng hai người, lẫn trong tiếng mưa, Quân đếm được từng bước chân vội vã, lớn hơn cả là tiếng khóc ly biệt của người con gái, xa dần. Dù vẫn cảm thấy cô ấy đang theo dõi hắn, ngay đầu mộ kia, mắt nhỏ lệ nhìn hắn đi khuất. Hắn bỗng mơ màng về quá khứ, cách đây 13 năm. Cũng có người cõng hắn trên lưng như vậy, tính mạng hắn lúc đó có phần giống với bây giờ. Nếu không nhờ người đó tận tình cứu giúp, hắn có lẽ đã chẳng thể sống tiếp. Suốt một năm qua, Quân đã quên mất cảm giác yên bình là như thế nào, cho tới hiện tại. Mọi thứ trong hắn thực sự được giải tỏa, những suy tư, toan tính đều lắng xuống. Giống như khi hắn còn là một thằng nhóc, mấy chuyện này đều là do người khác nghĩ thay hắn. Có một thời hắn đã được chăm sóc, bảo vệ như vậy. So với bây giờ, chỉ muốn bảo vệ một người mà hắn đã thấy quá sức. Hắn tự nghĩ mình đúng là thất bại, sao tự nhiên lại nhớ tới những chuyện này. Quân không rõ, chắc do hắn sắp chết nên tất cả những hình ảnh quá khứ mới hiện về. Hoặc là do hắn thấy hoàn cảnh hiện tại nên bất tri bất giác đem quá khứ ra so sánh, rồi mơ hồ không nhận ra đâu là thực tại, đâu là quá khứ. Dọc đường đi, Cường nói rất nhiều, có khi là hỏi đường, có khi là hỏi vết thương của hắn. Cốt là để hắn tỉnh táo. Nếu hắn ngủ, thân nhiệt sẽ giảm nhanh. Có thể hắn sẽ chết trong lúc ngủ luôn. Quân lờ mờ nghe câu được câu không, nhưng hắn vẫn trả lời. Dù hắn chẳng biết mình đang nói cái gì, cho tới khi còn cách bệnh viện một đoạn đường, Quân không trụ được nữa. Tai hắn hoàn toàn điếc đặc, bàn tay cũng tuột khỏi vai Cường. Cảm giác hắn đã buông xuôi tất cả. Vì thế mà Cường mới tức tốc chạy vào bệnh viện. Lúc thấy các bác sĩ nói hắn đã tắc thở, tìm cầu thắt lại, cảm xúc lẫn lộn. Dù muốn dù không thì hắn cũng đã đỡ giúp cậu một mạng. Nếu vì chuyện này mà hắn chết, lương tâm cậu sẽ cắn rứt cả đời. Hơn nữa, vừa rồi Cường còn nghe hắn nói liên thuyên về cái gì đó, giống như kể về chuyện đời hắn. Người sắp chết thì luôn nói thật. Con người hắn có lẽ cũng không xấu xa như cậu tưởng. Ngoài hành lang không một bóng người, Cường nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu. Cửa ở đó vẫn đóng chặt. Đã được 30 phút, chưa thấy y tá nào rời khỏi phòng. Không khí lúc này rất căng thẳng. Két, cánh cửa đột nhiên hé mở. Một người bước ra, trên tay cầm một khay đựng dụng cụ phẫu thuật. Cường vội hỏi, người bên trong tình hình như thế nào? Y tá nói là Quân bị xuất huyết nội tạng. Các bác sĩ đang khâu vết thương cho hắn. Trước mắt còn phải theo dõi thêm. Trường hợp bị tổn thương bên trong sẽ rất khó điều trị. Cô ấy còn bảo Cường qua phòng trực bên kia làm thủ tục nhập viện cho hắn. Dứt lời, y tá liền rời đi. Cường thở dài, giờ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, làm gì lúc này cũng vô dụng. Cậu đi vào phòng trực, ở đó có một nhân viên đang làm việc. Cưng nói là muốn đăng ký thủ tục nhập viện cho một bệnh nhân. Cô nhân viên hỏi vài câu, ghi chép một chút. Sau đó quay ra máy tính gõ lách cách. Cường phải chờ cô ấy nhập xong dữ liệu. Trong lúc nhìn quanh phòng, cậu thấy trên tường treo rất nhiều ảnh. Có mấy bức ghi là chụp từ năm 2003. Trong ảnh là các y bác sĩ từng làm việc tại bệnh viện này. Vì cậu thấy ai cũng mặc áo blue trắng, khuôn mặt họ hầu hết đều đang cười. Một trong số đó, Cường kinh ngạc nhận ra có một người mà cậu biết cũng xuất hiện trong ảnh. Kia là cha Cường, có 4 bức ảnh ông chụp cùng người khác, từ các năm 2003, 2006, 2010, 2014. Khuôn mặt ấy, cậu không thể nhầm được. Bắt đầu cậu còn tưởng chỉ là người giống người thôi, nhưng khi nhìn bức ảnh chụp năm 2003, thời điểm sau hơn 1 năm ba Cường mất tích, vẻ mặt nghiêm nghị trong đó vẫn không thay đổi, cũng chính là khuôn mặt khắc sâu trong tâm trí cậu. Suốt 14 năm qua, cậu luôn tìm kiếm. Từ lúc chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, cha bỏ đi sau khi trở về từ Thái Nguyên. Rồi tiếp theo là chuỗi dài hạnh phúc cùng đau khổ chồng chất, khiến cho thâm tâm Cường một khắc cũng không quên được hình bóng cha. Giờ đây đang hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết. Đúng là cha rồi, cha đã ở đây, đã làm việc tại đời này suốt bao nhiêu năm. Cậu không kìm nổi xúc động, mặc cho cô nhân viên kia đang nhìn hành động kỳ lạ của mình. Cường vươn tay lên chạm vào bức ảnh. Có phải cha vẫn ở đây không? Cô cho tôi hỏi, bác sĩ trong ảnh này đang làm tại phòng nào vậy? Cường nói, trong mắt ánh lên tia sáng. Xin lỗi, tôi mới vào làm, không rõ về nhân sự trong bệnh viện này lắm. Cô nhân viên nhìn cậu đáp. Cường không hỏi thêm, phải nói là bây giờ cậu đang rất vui mừng, có thể biết được cha mình chắc chắn đã từng làm việc ở đây. Bức ảnh cuối cùng là chụp vào năm 2014, cách đây 2 năm. Có thể cha vẫn đang làm bác sĩ trong viện này. Biết đâu chỉ sáng mai thôi, Cường sẽ gặp được ông ấy. Cậu nhìn người trong ảnh, khuôn mặt đã già đi ít nhiều, mái tóc cũng bạc dần. Chỉ có dáng người là không đổi. Thời gian qua, cha đã sống như thế nào? Khi gặp lại có thể nhận ra cậu ngay không? Còn cả chị Vi nữa, chị sẽ tạm thời quên đi nỗi đau mất bông. Tìm được cha là mong muốn của hai chị em. Hiện tại mong muốn đó đã sắp thực hiện được. Cùng lúc cậu muốn chạy ngay đi tìm người hỏi thăm, nhưng hiện trời còn chưa sáng, viện chỉ có vài y tá và bác sĩ làm việc, mà phần lớn họ đang tham gia điều trị cho Quân. Nghĩ vậy, Cường liền quay lại phòng cấp cứu, trong lòng hồi hộp. Một phần là vì tình hình của Quân, một phần nữa là tin tức về cha mà cậu sắp có được. Gần 1 giờ sau, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Cường lập tức đón hỏi. Bác sĩ nói Quân tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng tình hình vẫn chưa được ổn định. Vừa rồi chỉ cần chậm thêm chục phút, ai rằng tính mạng hắn đã không cứu được. Cường thở phào. Lúc này cậu mới hỏi, bác sĩ có biết ai tên Nghĩa, đã hoặc đang làm bác sĩ ở trong bệnh viện này không? Có phải là bệnh viện mình có 2 bác sĩ tên Nghĩa, một người làm ở bên khoa chẩn đoán, một người làm bên khoa nội soi không? Bác sĩ nghĩ ngợi trong giây lát, sau liền quay sang hỏi y tá bên cạnh. Đúng rồi, à trước còn một anh Nghĩa làm ở bên khoa nhiệt đới nữa, và anh ấy nghỉ việc rồi. Cậu y tá có vẻ già dặn vừa đáp. Cường lấy vội điện thoại di động ra chỉ người cần tìm cho họ xem. Lúc trước cậu đã chụp lại bức ảnh treo tường ở trong phòng trực bệnh viện. Sau khi nhìn kỹ bức ảnh, cậu y tá nói. Đúng là anh Nghĩa này. Bác sĩ nhớ cái anh cao cao uống nước chè ở phòng tập trung không? Cậu y tá chỉ người trong ảnh cho bác sĩ đứng bên cạnh xem. Nhớ rồi, nhưng mà anh ấy nghỉ việc cũng hơn 1 năm nay. Nghe bảo hình như là bị tai nạn gì nặng lắm. Bác sĩ gật đầu. Như có tiếng sét đánh ngang tai Cường, cậu lập tức hỏi. Tai nạn nặng lắm phải không bác sĩ? Nặng. Tôi không thân với anh ấy, nhưng mà cách đây không lâu, có nghe nói là sau khi tai nạn thì không tỉnh lại nữa, thành người thực vật luôn đấy. Quả thật anh ấy rất tốt nhưng lại không được may mắn. Cô y tá đáp, giọng có chút thương tâm. Cô có biết giờ cha tôi nằm ở bệnh viện nào không? Cậu là con anh ấy à? Là cái thằng bé mà hồi đấy anh ấy nhận nuôi phải không? Cô y tá chợt hỏi lại. Cha nhận con nuôi? Cái đó bây giờ không quan trọng, Cường đáp. Tôi là con ruột của ông ấy. Cô biết cha tôi giờ đang ở đâu không? Cô y tá nhìn bác sĩ một cái, hai người im lặng một lúc, sau cô ấy mới nói. Tôi không biết, chuyện đó cũng đột ngột lắm. Cậu thử hỏi người khác xem, bên khoa nhiệt đới chắc có người biết. Sau đó mấy người bọn họ rời đi, để lại một mình Cường trước cửa phòng cấp cứu. Vẻ mặt của cậu từ lúc nào đã trở nên thất thần, hy vọng bỗng chốc bị dập tắt. Bây giờ cậu chỉ mong muốn nhìn thấy cha. Dù có là người thực vật, quãng đời còn lại, cậu sẽ cố gắng chăm sóc cho ông ấy. Đợi tới khi trời sáng, Cường đi hỏi thăm trong khoa bệnh viện nhiệt đới, tâm trạng có phần không tốt. Suốt một buổi sáng, cậu chỉ nhận lại được một sự thất vọng chồng chất. Những người ở đó nói, cha cậu lúc bấy giờ đã xin nghỉ phép về thăm gia đình. Theo như lời người làm cùng cha, thì ông đã lâu không về gặp các con nên muốn xin nghỉ vài hôm. Nhưng không may là trên đường đi, cha Cường gặp tai nạn, ông bị một xe tải mất phanh đâm trúng. Người ta không rõ là ông được đưa vào bệnh viện nào điều trị. Chỉ biết là sau ngày hôm đó, có người gọi điện báo, hình như là con trai nuôi của ông ấy, nói bác sĩ đã bị tai nạn, chưa biết khi nào mới tỉnh lại, nên công việc ở bệnh viện sẽ không thể tiếp tục được. Từ đó tới nay, họ không còn thấy ai nhắc đến vị bác sĩ đó nữa. Thực sự đây cũng là mất mát lớn đối với bệnh viện. Cường có hỏi về một người con nuôi của cha cậu, nhưng đáp lại là những cái lắc đầu. Họ nói là ông ấy về làm việc tại bệnh viện cách đây khoảng 14 năm. Hồi đó, khu vực này đang bị dịch sốt huyết hoành hành dữ dội, bao nhiêu người chết, có gia đình không còn một ai. Trong những người được chữa khỏi, có một đứa trẻ, gia đình đứa bé đã chết hết. Bác sĩ là người trực tiếp điều trị cho nó, nên về sau, ông cũng nhận nuôi nó luôn. Tính ra cũng đã 13 năm kể từ ngày ấy. Mặt mũi thằng bé thế nào, bọn họ cũng không nhớ. Nó ít khi theo bác sĩ tới bệnh viện, lớn lên lại đi học xa. Hiện tại không ai biết thằng bé nó đang ở đâu nữa. Càng tìm hiểu, Cường càng cảm thấy bế tắc. Cậu chỉ toàn nhận lại được những thất vọng, không có lấy một manh mối nào cả. Trong số những người cậu nói chuyện, có một bác còn khuyên cậu. Từ bỏ đi, một năm rồi, có khi cha cậu cũng không thể qua khỏi vụ tai nạn. Có tìm kiếm nữa cũng chỉ thêm đau lòng. Cường không tức giận về những lời nói đó. Cậu đã nghĩ tới tất cả. Khi nghe họ nói về vụ tai nạn, cậu biết là hy vọng lúc này không còn nhiều. Nhưng dù chỉ là một nấm mộ, cậu cũng muốn tìm đến đó. Suốt buổi sáng lang thang trong viện, Cường mệt mỏi trở về phòng bệnh của Quân. Một đêm không ngủ, thêm nửa ngày đầy tâm trạng. Hiện Cường giống một xác chết hơn là người nằm trên giường bệnh kia. Cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, có chút bất mãn ở trong lòng. Vì sao cái gì cậu cũng không thể làm kịp? 14 năm trước, cậu không kịp hiểu suy nghĩ của cha. Ông đã vì chuyện ở Thái Nguyên mà dằn vặt bản thân. Ông còn sợ chuyện đó sẽ hại tới gia đình mà rời bỏ mọi người, đi đâu thật xa. Năm tháng trôi qua, ông nghĩ đã đến lúc quay về, nhưng chẳng việc gì là trọn vẹn. Những lo sợ cuối cùng cũng thành sự thật. 12 năm trước, cậu không kịp trở nên mạnh mẽ để bảo vệ mẹ, người đã luôn bao bọc che chở cho cậu suốt cả tuổi thơ, người đã làm tất cả để cho cậu có một gia đình hạnh phúc. Chưa bao giờ mẹ hết yêu thương cậu, cho tới khi mẹ rời bỏ cuộc đời. Tình cảm đó được truyền lại cho chị gái. 2 tháng trước, cậu lại không kịp tới cứu Bông. Cậu từng thề sẽ bảo vệ chị và Bông bằng cả mạng sống của mình. Nhưng thực tế thì sao? Tới một đứa bé cậu cũng không cứu được, cứ là người cậu yêu thương, kết cục sẽ rất bi thảm, khiến chị gái phải sống trong chuỗi ngày ảo vọng sẽ tìm được thấy con. Là vì cậu sợ chị biết việc cậu không thể cứu được Bông, hay vì cậu lo chị không chịu nổi cú sốc khi biết sự thật? Cường vẫn luôn tự hỏi. Tới giờ, cậu vẫn chẳng làm được gì cho những người thân xung quanh. Có tiếng ho khẽ, Cường chớp mắt, cậu nhìn lại người đang nằm trên giường. Hắn vừa tỉnh, ánh mắt đã có chút thần thái. Không biết phải nói gì với hắn lúc này, cậu đành yên lặng. Không có gì để nói à? Quân chợt lên tiếng. Cường vẫn ngồi yên không đáp. Cậu đang rất mệt mỏi. Nếu được thì lúc này cậu muốn ở một mình. Thấy cả ông bà ông vải đến đón rồi, hóa ra chỉ là mơ, đau chết mất. Quân lại nói, hắn vặn vẹo trên giường mấy cái, dường như lại vừa động phải vết thương. Nghe tới đó, bỗng trong đầu Cường nhớ ra một chuyện. Cậu liền nói, đêm qua mày có kể là từng bị bệnh rất nặng, con tưởng không qua khỏi, sau thì được một người cứu chữa. Người đó rất tốt, tới khi hết bệnh còn cho mày ăn với nhiều thứ nữa. Người đó có phải là bác sĩ làm trong viện này không? Lúc nói những lời này, cậu thấy mặt Quân có thay đổi, nhưng hắn không thể hiện gì nhiều. Hắn nhếch miệng đáp, tao không nhớ là đã nói mấy cái đấy. Lúc đó hắn hôn mê, đầu óc mơ mơ hồ hồ, nói cái gì cũng không rõ. Bây giờ hỏi lại, hắn lập tức phủ nhận. Cường cũng không muốn nghĩ nữa, hắn không nói thì cậu cũng không ép. Nếu như phải hỏi tất cả những người từng được cha chữa bệnh cho, vậy chắc cả đời này cũng hỏi không hết. Chưa kể tin tức đó phần lớn là vô dụng. Nếu tìm được người con nuôi của cha thì may ra có chút hy vọng. Cường tự hỏi, không biết người đó như thế nào. 1 tháng sau, vết thương của Quân đã lên da non, giờ hắn có thể đi lại nhẹ nhàng. Sau khi nằm viện 1 tuần, hắn liền xin về nhà để tĩnh dưỡng tiếp. Vì còn nhiều việc phải làm nên hắn không thể nằm trên giường mãi được. Bằng mọi cách, hắn vẫn cố xoay sở ra tiền. Hắn chuyển qua tập trung điều hành trang web 11 âm binh kia. Kiếm thuyền môi giới, nhưng thay vì tìm tới bọn họ, hắn cho khách địa chỉ để họ đến gặp hắn. Nói chung là hắn vẫn kiếm tiền bình thường, mấy chiêu trò tâm linh bây giờ đang được ưa chuộng, mà hắn thì đông tây kim cổ đều biết. Thành ra một ngày cũng lừa được vài lượt khách. Cường từ hôm đó thì ít qua chỗ hắn, dù cho hắn có gọi như thế nào thì cậu cũng từ chối. Hiện tại cậu đang rất gần với mục đích của mình, bằng bất cứ giá nào cũng phải tận dụng đầu mối này. Cường hỏi thăm địa chỉ ngày trước cha từng ở, khi tới nơi, cậu nhận ra là cách này không dùng được, vì cha ngày đó không có nhiều tiền, lương của ông ấy không đủ để mua nhà, nên ông đã thuê một căn hộ chung cư nhỏ. Hiện nơi này đã có người thuê lại. Chủ nhà nói có một cậu thanh niên đã tới dọn hết đồ đạc trong này đi, còn đi đâu thì họ cũng không rõ. Hỏi thăm hàng xóm xung quanh, có những nhà cũng mới chuyển tới, khó khăn lắm mới tìm được một người biết về cha cậu. Người đó nói tự nhiên thấy nhà cha cậu chuyển hết đồ đạc đi, cả cậu con trai cũng đi luôn, từ đó tới nay không quay lại đây lần nào. Mà rõ ràng là ông ấy đang làm bác sĩ chính trong viện, lương cũng gọi là cao. Chỉ có điều con trai lại làm trong trung tâm thành phố. Họ đã nghĩ cậu con trai đó đã đón ông ấy đi chỗ khác khang trang hơn. Khi Cường hỏi bọn họ có biết con nuôi của cha cậu làm nghề gì không, họ đều không rõ, nhưng làm cái gì liên quan đến cảnh sát. Thêm một điều nữa là về tên của người con trai nuôi đó. Họ nói rằng cậu ta tên là Quân. Ngay lập tức, trong đầu cậu hiện lên khuôn mặt hắn. Cũng làm việc liên quan tới cảnh sát, cũng tên Quân. Đây có chăng chỉ là sự trùng hợp. Ngoài những điều đó ra, Cường không lấy thêm được những thông tin nào khác. Sự việc đã chìm vào quên lãng từ rất lâu, ít ai để ý mà nhớ tới được tận bây giờ. Trước kể họ cũng không được thông báo gì về vụ tai nạn của cha cậu, Cương cảm ơn người hàng xóm đó và ra về. Việc tiếp theo cậu muốn làm là tới gặp Quân. Nếu hắn không phải là người cậu tìm, vậy có thể nhờ hắn giúp một tay. Dẫu sao hắn cũng đang là thanh tra, tìm người trong ngành đối với hắn cũng không phải là chuyện gì quá khó. Trên đường về, Cương lấy điện thoại gọi cho Quân. Đầu dây bên kia liền bắt máy. Gọi đúng lúc lắm, tao đang cần tìm mày, Quân lên tiếng trước. Việc gì vậy? Cường hỏi. Có một nơi tao cần tới, qua đây nhanh lên. Đợi đấy. Hơn một tiếng sau, Cường có mặt trước ngách dẫn vào khu tập thể. Quân đã gọi sẵn một xe taxi ở đó, hắn thấy cậu thì lập tức ra hiệu. Hai người lên xe và rời đi. Cường đang nghĩ xem nên hỏi cái gì trước. Hỏi hắn muốn đi đâu, hay hỏi hắn có phải là con nuôi của cha cậu. Cả tháng nay hắn ở nhà dưỡng thương, hôm nay đột xuất nói phải ra ngoài. Việc này chắc hẳn rất quan trọng. Có việc này tao cần hỏi, nếu không muốn trả lời ngay cũng được. Quân chợt lên tiếng. Chuyện gì? Cường thấy thái độ hắn hôm nay khăng khác, có vẻ như hắn đang để tâm rất nhiều tới chuyện đó. Bố mẹ mày bị người ta hại chết phải không? Cường liếc hắn, đầu mày nhíu lại. Sao đột nhiên hắn lại hỏi tới chuyện này? Nhìn là hiểu rồi. Trên mày còn có một chị gái. Tên người đó là gì? Quân không đợi cậu trả lời, hắn đã hỏi câu tiếp theo. Vi. Lúc đó hắn đang nhìn thẳng, đột nhiên mắt hắn chớp lên. Tiếp theo từ từ quay sang nhìn cậu. Biểu cảm trên mặt hắn lúc đó rất phức tạp. Vừa giống như đang tìm kiếm, vừa giống như muốn phủ nhận những suy nghĩ trong đầu. Sau cùng, hắn định nói, nhưng lại bị tiếng thở dài át đi. Đợi một lúc lâu cũng không thấy hắn hỏi gì tiếp, Cường bắt đầu thấy nghi ngờ. Cậu để ý trên con đường bên ngoài nhìn rất quen mắt, cảnh quan xung quanh đã lâu không nhìn đến, có thay đổi ít nhiều, nhưng không phải cậu không nhận ra. Đây là đường về nhà, con đường đã gắn liền với cậu suốt bao năm thơ ấu. Thỉnh thoảng Cường vẫn nhớ đến nơi này, mỗi lần nghĩ về nó là cậu lại thấy trong lòng day dứt. Đột nhiên đi lại con đường cũ, có chút hoài niệm dội lên giữa dòng suy nghĩ của Cường. Thâm tâm cậu chưa bao giờ quên đi những ký ức đã có với nơi này. Đau thương nhất, hạnh phúc nhất, tất cả đều từ đây mà phát sinh. Đang miên man suy nghĩ, bỗng Cường thấy một bóng dáng thất quen. Cậu đã nghĩ sẽ không còn gặp lại được người này nữa. Những chuyện từng trải qua với người đó chỉ là hoài niệm chôn chặt trong ký ức Cường. Nhưng giờ đây, chính mắt cậu thấy người đó đang đi ngược chiều với mình. Khuôn mặt ấy không thể lẫn vào đầu được. So với lần cuối cùng bắt gặp, người đó hầu như chẳng có gì thay đổi. Người cậu nhìn thấy là Minh. Cậu ta vừa đi từ một ngôi nhà đó ra, vẻ mặt thất vọng. Cách đây không lâu, cậu vẫn nói chuyện với Minh, vẻ mặt này đối với cậu không có gì xa lạ. Cường nhìn theo tới khi xe chạy qua Minh, cậu ta có thể đã tìm được công việc mới, cuộc sống cũng trở nên ổn định hơn. và chắc những chuyện xảy ra ở Thái Nguyên cũng dần phai nhạt trong tâm trí cậu ta rồi. Cường nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Một người bình thường như Minh không nên lún sâu vào thế giới ma quái này. Xe dừng bánh, Cường nhìn ra, căn nhà mà Minh vừa đi khỏi chính là nhà cũ của cậu. Khi đó cậu tự hỏi, có phải Minh tới đây để tìm kiếm tung tích của cậu không? Đáng nhẽ Minh nên hiểu là cậu đã chết rồi. Ngày đó mọi thứ giữa hai người đều đã xóa hết. Vậy bấy lâu nay cậu ta vẫn lặng lẽ đi tìm Cường làm gì? Chắc vì không có kết quả nên cậu ta mới trưng ra cái mặt thất vọng ấy. Cường thầm thở dài, không rõ Quân định làm gì khi dừng xe ở đây. Cậu thấy hắn đột nhiên tiến về cửa nhà cũ, hắn vặn tay nắm cửa. Tất nhiên là cửa khóa nên không thể mở được. Bụi bám dày ở mọi nơi, nhìn qua cũng biết nơi này không ai ở đã lâu rồi. Khoảng sân gạch trước cửa nhà đã mọc đầy những cỏ, chúng chen vào giữa những hàng gạch mà trồi lên, có ngọn cao tới bắp chân người. Nhìn một lúc mà nỗi buồn đã giăng kín hai mắt cậu, sống mũi cay cay. Nếu như người trong nhà kia vẫn còn, thì có lẽ nơi này đã khang trang, sạch đẹp hơn. Kéo kẹt. Cường chợt thấy cửa mở, vì bản lề lâu rồi không được sử dụng nên lúc mở có phát ra tiếng động rất lớn. Quân vừa phá khóa nhà cậu. Còn chuyện gì hắn không làm được nữa? Lừa đảo, ăn cướp, giờ đến ăn trộm. Quân đi vào nhà, hắn yên lặng ra hiệu cho cậu. Vào nhanh để đóng cửa, để người khác nhìn thấy sẽ rất nguy hiểm. Đồng hồ điểm 18 giờ 10 phút, trời mùa đông đến tối rất nhanh. Trong nhà lại không có đèn đóm gì. Người ta đã cắt điện ở đây từ lâu rồi, hai người phải dùng điện thoại chiếu sáng xung quanh. Nhìn những bàn ghế đồ đạc trong này, Cường bất giác nhớ về quá khứ, ánh đèn đường lay động trước mắt, hắt lên những khoảng sáng tối đặc thù. Giống như khắc họa lại hình ảnh Dượng và mẹ, họ vẫn đang ở đây, cười nói với cậu. Có chút ánh sáng giống với quá khứ, rời khỏi đó lại là bóng tối hiện thực, một sự tĩnh lặng ghê người đang bao trùm tới nơi này. Không ai còn sống, tất cả chỉ là bóng ma quá khứ, thứ mà ngày đêm hiện về trong cơn mơ của Cường, khiến cậu quên dần đi chuỗi ngày hạnh phúc. Tuổi thất đầy màu sắc từ khi nào trở nên trắng xóa, thay vào đó là một bức màn xám xịt. Càng nhìn màu xám đó càng đậm, tới bây giờ Cường đang nghĩ ký ức của cậu chỉ còn lại một màu đen kịt. Vụ án tao đang theo diễn ra ở đây. Ngôi nhà này cách đây 12 năm là nơi sinh sống của một gia đình, hai vợ chồng cùng với hai đứa con. Nhưng qua một đêm, hai người lớn đều bị sát hại dã man. Những vết cắn nham nhở, hai đứa nhỏ may mắn thoát chết. Trong hồ sơ, tao không tìm được chúng sống ở đâu. Và nhìn vào thì nghĩ hai người bị giết bởi một bầy thú hoang. Tao cũng nghĩ vậy, nhưng có vẻ như không phải. Cho tới khi tao để ý tên của hai đứa con nhà ấy, giờ thì tao cần biết đã có chuyện gì xảy ra đêm hôm đó. Quân hỏi, mặt hắn hoàn toàn nghiêm túc. Hung thủ là tên đeo mặt nạ. Cường đáp, cậu không muốn phải nhớ lại chuyện này. Vì sao? Hắn chỉ hứng thú với trẻ con, hiện trường lại ở ngoài sân. Người bị tấn công đều là người lớn, lũ trẻ thì ở hết trong nhà. Người hắn muốn tấn công là tao, nhưng mẹ đã chặn hắn lại. Lúc đó tao trốn được vào nhà. Mặt Cường khi nói những lời đó lại lộ ra một tia sắc ý, giống như chuyện cũ đang tái hiện trước mặt cậu. Quân bắt đầu hiểu được vụ án từng diễn ra như thế nào. Chuyện cũng không đến nỗi phức tạp, nhưng hắn đã nghĩ nó quá máy móc. Thì ra người hắn cần tìm suốt thời gian qua đã xuất hiện, hơn nữa còn ở rất gần hắn. Tâm nguyện này cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi. Tao vốn không có cha, mẹ và chị thì đã chết do dịch bệnh. May mắn là tao được một bác sĩ cứu chữa kịp thời. Sau đó ông ấy nhận tao làm con nuôi. Chắc mày đã nhận ra người bác sĩ tao nói tới ở đây là ai rồi. Ông ấy thực sự đã muốn được quay về ngôi nhà này. Quân nói tiếp. Hắn tựa lên thành ghế, giọng hết sức bình thản. Hắn kể về vụ tai nạn đó, người đã hoàn sinh với Như chính là cha Cường. Ông đã sống lại bằng thứ tà thuật đó. Nhưng chẳng ai chắc chắn được tác dụng của nó. Sống ở đây có nghĩa là tồn tại như một người thực vật. Tới cùng thì người chết cũng không thể hoàn toàn hồi sinh. Một năm qua, ông vẫn nằm trong bệnh viện, phải thở oxy, không có bất cứ một tiến triển nào. Quân biết là ông ấy đang có kế hoạch về thăm gia đình, vì hắn còn công việc, nên không thể đi cùng ông chuyến đó. Nhiều lần Quân nghe ông kể về gia đình nhỏ, nơi mà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười nói con trẻ. Đứa út của ông cũng trạc tuổi hắn. Thấy một thằng bé cùng lúc mất hết gia đình, ở cái tuổi đó chắc chắn sẽ không thể khôn lớn thành người được. Vậy nên ông quyết định nuôi nấng hắn. Đó là lần đầu tiên Quân có một người cha. Trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới thứ tình cảm lớn lao đó. Suốt quãng thời gian trước, hắn chỉ biết mình là con rơi. Chị gái cũng là con rơi của một người đàn ông khác. Cuộc sống của hắn bỗng nhiên thay đổi, không còn ai miệt thị, ghét bỏ hay chà đạp nhân phẩm hắn, vì hắn đã có cha. Cha đã cho hắn như được sinh ra một lần nữa, dù không phải bằng cách tự nhiên, nhưng hắn thực sự cảm thấy bản thân trở thành một con người khác. Hắn được đi học, được đối xử công bằng, ra ngoài có bạn bè, về nhà có người để mong ngóng. Đó là những thứ giản đơn mà hắn từng rất muốn thực hiện được. Cha cho hắn 13 năm sống hạnh phúc, nên tới khi tai họa ập đến, hắn hoàn toàn suy sụp. Quân không thể lập tức chấp nhận việc đó. Hắn chưa làm gì báo đáp lại cho cha, hơn nữa mong muốn đoàn tụ với gia đình của ông ấy còn chưa thực hiện được. Lúc đó hắn chỉ nghĩ làm sao để cha sống lại, hắn sẽ tìm gia đình của ông ấy tới, để ông ấy được gặp lại họ. Như vì yêu hắn nên đã chấp nhận hoán sinh, dù biết chuyện này sẽ khiến cô chịu đựng những đày đọa khủng khiếp nhất. Tới cùng, cô ấy cũng chấp nhận để đánh đổi sự sống cho cha. Kết quả là ông có sống lại, nhưng so với chết cũng chỉ khác một chút. Chính vì người hoán sinh với Như là cha Cường, nên khi cô thi hóa, mùi dương khí của cậu đã hấp dẫn cô, lúc đó con người trong Như đã mất. Những tra tấn kéo dài suốt một năm qua khiến cô nảy sinh một thoát vọng, khiến cô nảy sinh một khát vọng, đó là sự giải thoát. Không chấp nhận số phận, Quân vẫn cố gắng tìm kiếm gia đình của cha. Hắn nghĩ nếu đem họ tới, có khi cha sẽ tỉnh lại. Vì vậy mà trong nửa năm, hắn đã tìm kiếm rất nhiều tài liệu liên quan đến cha, nơi ông từng sống và làm việc. Cuối cùng hắn có được đầu mối là bệnh viện tỉnh Thái Nguyên. Đó cũng là lần đầu tiên Cường gặp hắn, trong vụ của Minh. Thực chất đây là vì hắn tiện đường tới Thái Nguyên, mục đích chính là vào bệnh viện tìm kiếm thông tin về cha. Tại đó hắn đọc được trong hồ sơ bệnh viện có ghi địa chỉ nơi ông ở trước khi nhận công tác. Hắn lập tức tới địa chỉ đó, hy vọng gặp được người thân của cha, nhưng căn nhà lúc bấy giờ đã trống không. Về sau hắn tìm hiểu thì biết được nơi đây từng xảy ra một vụ thảm án. Hai vợ chồng sống trong căn nhà đã chết. Quân dựa vào quyền thanh tra mà lật lại hồ sơ của 12 năm trước. Hai người con của gia đình đó vẫn sống, nhưng được bà con họ hàng nuôi dưỡng. Mọi chuyện đều giống như sắp đặt. Hắn tình cờ gặp Cường. May mắn là lần đầu tiên đó chưa gây ra chuyện gì nghiêm trọng. Hắn đột nhiên nhận ra cậu vì khi hôn mê. Hắn đã kể về cha. Còn Cường lại nói, cậu tìm cha, tìm rất lâu rồi. Cha của cậu cũng là bác sĩ. Quân đã nghiên cứu lại tập hồ sơ, nhận ra tên của Cường trùng với tên của người con trai út kia. Để chắc chắn hơn nữa, hắn đã hỏi Cường về tên của người chị gái cậu. Tới khi kể những chuyện này, trong đầu hắn đã rõ ràng tất cả. Tôi cũng vừa nhận ra, khi ở bệnh viện, tôi thấy họ treo ảnh của cha. Tôi đã hỏi thăm và được biết cha có một người con nuôi. Chỉ có người đó mới biết cha đang ở đâu. Người con nuôi đó lại cùng tên là Quân, làm trong phòng cảnh sát. Nên tôi đã định tới hỏi anh. Cường không còn xưng hô với Quân như trước. Cậu đã hiểu những gì hắn làm, quãng thời gian một năm qua, vì sao hắn lại trở thành kẻ xấu như vậy. Tất cả đều vì hắn sợ cha vĩnh viễn không tỉnh lại. Hắn đang nghĩ cuộc sống sau khi hoàn sinh sẽ khó mà duy trì được. Trước khi điều xấu nhất xảy ra, bằng mọi giá, dù phải đánh đổi cả nhân phẩm của mình, hắn cũng sẽ hoàn thành tâm nguyện cho cha. Trước mặt Cường, Quân không giấu nổi vui mừng. Hắn đã làm được. Tới cùng thì mọi chuyện đều kết thúc. Hắn còn tưởng tượng ra khi cảnh cha gặp cậu, ông sẽ đột nhiên tỉnh lại. Tới lúc đó, Quân bất giác mỉm cười. Lần đầu tiên hắn tìm được ý nghĩa trong nụ cười của mình. Thứ mà rất lâu rồi hắn không còn cảm nhận được. Bỗng mắt hắn tối lại, nụ cười vụt tắt. Có thứ gì vừa chảy xuống vai hắn, cảm giác nóng và nhớt. Đây giống như dãi hơn là nước. Quân ngước mắt nhìn lên trần nhà, nơi ánh sáng không thể chiếu tới. Từ bóng tối vọng ra những tiếng lách cách như chân rết. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy đó là một hố đen cuộn thành vòng tròn. Màu đen dần dần dịch chuyển, càng vào trung tâm càng đặc quánh lại. Cảm giác có hàng chục con mắt đang dõi từ trong hố đen kia ra. Nhất cử nhất động của người bên dưới dường như đã bị thâu tóm, mùi vị chết chóc ngập tràn trong phòng, ép cho lồng ngực muốn ngạt thở. Ngoàm, cẩn thận. Mắt thấy một bóng đen vụt lao xuống ngay trên đầu Cường. Cậu khi đó cũng đã cảnh giác với không khí bất thường trong phòng. Chân hắn vừa nhích lên một bước, Cường bên kia đã kịp đổ người ra sàn. Cậu lăn qua bên trái mấy vòng, trong giây lát kịp thời tránh được cú tấn công chớp nhoáng từ trên xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên khi bóng đen kia đâm vào sàn nhà. Cường đã bật dậy, hai người lúc này mới trông rõ thứ vừa phục kích họ. Kia là một bé con vừa giống người vừa giống rết. Không ai bảo ai, họ cùng nghĩ tới bé bự. Nhưng sao hình dạng nó bây giờ lại khác như vậy? Cái đầu vĩ đại chứa 6 khuôn mặt trẻ con đã thay bằng một cái đầu người lớn với một biểu cảm duy nhất. Trông như một quả bóng bay được nhồi đầy không khí bên trong. Phần trên phình ra, thay vì có 12 con mắt, Nó chỉ có hai con mắt to trố, nhưng trong tròng mắt là 12 lỗ đồng tử liếc ngang liếc dọc. Nhìn vào con tưởng mắt nó là 12 tổ ròi với những lỗ đen sâu hoắm. Kết hợp với khuôn mặt dị dạng của nó là cái miệng rộng ngoác tới tận mang tai. Bên trong khoe ra đầy răng lởm chởm. Với cái miệng đó, nó tự tin ngoạm hết một người mà không cần cắn đôi, cắn ba như trước nữa. Thân hình tròn trịa bụ bẫm, với cánh tay ngắn xưa kia bây giờ đã trở nên gầy nhẳng, cánh tay cũng dài hơn và móng vuốt cũng sắc nhọn hơn. Vừa chạm đất, nó lập tức dựng thẳng người, hai bên cánh tay mở rộng. Tư thế giống như một con rết đang bạnh người thị uy, lồng ngực nó đầy những rãnh xương sườn trũng sâu, cảm giác chỉ có da bọc xương. Đây có đúng là bé bự không? Nhìn thế nào cũng không giống. Nếu là bé bự, vậy tên đeo mặt nạ cũng đang ở đây, lẽ ra hắn phải xuất hiện rồi chứ. Nhưng điều đó không hẳn đã quan trọng, có tên đó ở đây hay không cũng vậy, con quỷ này vẫn phải bị tiêu diệt. Nhìn lại sức công phá của nó mới thấy rất khủng khiếp. Mặt đá hoa trên sàn sau khi bị nó đâm trúng đã thủng thành một lỗ lớn. Nơi nào nó đặt người xuống đều nghe thấy tiếng đá nứt lách tách, chứng tỏ tay nó bấu rất chặt xuống nền nhà. Nếu phải so sánh với bé bự, nó còn mạnh hơn gấp nhiều lần. Chúng ta có khách sao? À, cuối cùng thì cũng đã lột xác xong rồi. Bà đã đợi bé bự mấy tháng. Chỗ này không giống ở nhà. Muốn làm một em búp bê cho bé bự cũng khó quá. Đột nhiên có người reo lên phía sau lưng Cường. Cậu không nhận ra đây là giọng của ai. Nhưng khi quay đầu lại, đập vào mắt Cường chính là cái mặt nạ trẻ con bong tróc từng mảng. Tên đeo mặt nạ vừa đi từ phía sau nhà lên. Trên tay hắn đang cầm cái gì đó, giống như miếng rẻ nhúng nước. Nhưng mùi từ đó bốc ra lại tanh như máu. Đứng cách mấy mét vẫn thấy nó sộc vào óc. Hắn đang làm cái chuyện quái gì trong nhà Cường vậy? Leng keng. Đang trừng mắt nhìn tên đeo mặt nạ, Cường lập tức bị đẩy một cú thật mạnh, khiến cho hai chân cậu phải nhòi sang bên trái chục bước mới lấy được thăng bằng. Cùng lúc là một chuỗi những tiếng lách cách lướt qua sát sau lưng cậu. Liếc mắt chỉ kịp nhìn thấy cơ thể đồ sộ của con rết người lao về phía tên đeo mặt nạ. Tốc độ cùng sức mạnh đều rất khủng khiếp. Keng. Cảnh tượng tiếp theo khiến Cường phải kinh ngạc. Không chỉ cậu mà ngay cả Quân cũng biến sắc ngay lập tức. Tiếng chuông vẫn vang lên lanh lảnh. Rõ ràng tới mức ai cũng phải lạnh người khi nghe thấy nó. Cường biết ý nghĩa của tiếng chuông này. Nó dùng để điều khiển bé bự. Có phải tên đeo mặt nạ đang gọi con rết người đó? Hắn muốn kéo nó về bên đấy để tiện ra lệnh. Nhưng trước mắt hai người lại là một cảnh vô mồi ngoạn mục. Tên đeo mặt nạ vẫn đứng như trời trồng, trong khi nửa thân trên của hắn bị bé bự cắn đứt lìa tới ngang bụng. Trong trước mắt, tường vật sàn nhà đã bắn đầy máu. Nội tạng từ miệng của con quỷ rơi rớt ra xung quanh. Hắn chỉ kịp ú ớ vài tiếng. Hai cánh tay thỏ ra khỏi miệng con quỷ, nghiến một cái là chúng liền rụng xuống. Chuông và tay lăn đi trong vũng máu. Nó bắt đầu nhai điên cuồng. Trước khi hai chân tên kia đổ xuống, những cánh tay xương sầu đã kịp giằng xé lấy chân hắn. Cảm giác cơn đói cồn cào của con rết người đã lên đến cao trào. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây. Cường và Quân đều tận mắt nhìn thấy, nhưng họ vẫn chưa hiểu chuyện này là như thế nào. Đã 3 tháng kể từ sau khi Cường đốt nhà tên đeo mặt nạ, có vẻ như hắn đã rời khỏi đó từ trước. Cậu đã chờ hắn tới trả thù, nhưng giờ thì cậu hiểu vì sao hắn lại không tới. Bé bự là một dạng quỷ có thể nâng cấp, tới một thời kỳ nhất định nó sẽ lột xác để trở thành dạng cao hơn. Cũng giống như các loài sinh vật trong tự nhiên, quá trình lột xác cần thời gian và địa điểm an toàn. Nơi tên đeo mặt nạ chọn để làm tổ cho bé bự chính là nhà cũ của Cường. Vì nhà này đã bỏ hoang từ lâu, bên trong đủ rộng để giấu một con quỷ sắp tiến hóa như nó. Chỉ là tên đeo mặt nạ cũng không biết nó sẽ mất bao lâu mới hoàn thành được quá trình lột xác. Vì thế mà hắn phải ở gần con quỷ. Cho tới 3 tháng sau, hắn vừa được nhìn thấy hình thái trưởng thành của bé bự, tưởng như nó chỉ thay đổi bề ngoài. Không ngờ là đầu óc cũng được tiến hóa theo. Con quỷ bây giờ không nghe theo lệnh của hắn nữa. Nó cũng đã có khả năng miễn dịch với tiếng chuông kia. Sau một thời gian dài không được ăn uống, nó trở nên đói khát vô cùng. Tên đeo mặt nạ xuất hiện với miếng da thuộc còn chưa ráo máu. Chính thứ đó đã thu hút nó. Dù hắn có tỉnh táo để nhận ra bé bự đã không còn là thú nuôi của hắn nữa, nhưng với khả năng hiện tại, hắn không thể thoát khỏi nanh vuốt của con quỷ đó. Kết cục này đã được định trước. Chết vì thứ mà hắn nuôi dưỡng, chết vì sở thích bệnh hoạn, chết để đền tội cho những đứa trẻ mà hắn đã cướp đi mạng sống. Cái giá khủng khiếp nhất cho một kẻ giết người không ghê tay. Nửa thân trên của hắn bị nhai nát trong miệng bé bự. Tiếng xương máu trộn với máu thịt bầy nhầy. Những mảnh xác vụn rơi vãi trên mặt đất. Máu chảy thành dòng lênh láng. Bị chính đứa con tinh thần của mình ăn trọn. Cảm giác cơ thể nghiền thành mảnh nhỏ khi vẫn còn sống là như thế nào? So với bị lột da thì cảm giác đó có bớt đau đớn hơn không? Chẳng ai biết hắn đã nghĩ gì khi nhìn thấy cái miệng đầy rất dãi của bé bự há ra và ngoạm thẳng xuống người hắn. Chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng hắn cười khúc khích đâu đây. Cũng chẳng biết khuôn mặt thật đằng sau chiếc mặt nạ kia như thế nào. Tới cùng, hắn chết mà không còn lại một mảnh xương ở trần thế.